Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chả nhẽ bà ta lại đột ngột thức tỉnh sau những chuyện mình đã làm hay sao? Hay là bà ta đã điên rồi? Những người dân đang chứng kiến cũng tự hỏi những câu như thế. Họ đều trở nên ngây ngốc trước hành vi khác thường của người đàn bà này. Một vài người trong số đó cũng đã rất nhanh có phản ứng trở lại. Họ nhận ra cả ngoại hình và giọng nói của người con dâu đều rất giống với người mẹ chồng đang nằm trong quan tài. Liệu có phải bà cụ đã về không? Sau giây phút bất ngờ, mọi người đều nhất trí rằng bà ta đã bị nhập bởi linh hồn của người mẹ chồng trở về báo thù. Một số người đàn ông đã không thể chứng kiến nổi nữa. Nếu mọi chuyện cứ tiếp tục diễn ra, không chừng sẽ gây ra án mạng. Họ dũng cảm chạy đến ngăn cản người đàn bà lại. Nhưng khi bị ngăn cản, người đàn bà trở nên phát điên, liên tục vẫy vùng và la hét, đòi giết chết người con dâu khốn nạn này. Người dân trong làng đã ngăn cản và thuyết phục bà cụ nói những lời tử tế để xoa dịu bà, đồng thời xin bà tha thứ cho con dâu. Nhưng những người đó càng thuyết phục, bà cụ càng tức giận hơn, vì bà nghĩ những người đó không phải là bà, sẽ không hiểu những gì đau khổ và tủi nhục mà bà đã chịu đựng. Bà cụ vung tay, sức lực của bà quá lớn, khiến tất cả những người đang ngăn cản bà ngã nhào ra đất. Ai cũng bất ngờ trước sức mạnh kinh người của bà cụ. Làm cách nào mà bà ta trở nên mạnh mẽ như vậy? Sau khi đẩy ngã mọi người, bà cụ trong thân xác của người con dâu tiến thẳng về phía quan tài. Không một chút do dự, bà dùng hết sức lực đập mạnh đầu của con dâu vào thành quan tài. Máu lập tức túa ra, nhuộm đỏ chiếc khăn tang trên đầu. Sau đó, người đàn bà ngất xỉu, máu tiếp tục đổ ra thành một vũng máu lớn loang trên mặt đất. Dân làng sợ có án mạng xảy ra nên vội ùa đến đỡ người đàn bà dậy và đưa bà ta đến bệnh viện chữa trị. Sau khi xuất viện, cả người bà ta đều thay đổi. Có thể thấy bà ta đốt giấy tờ vàng mã ở ngã tư mỗi ngày. Ai cũng đoán được bà ta đang đốt cho người mẹ chồng đã khuất của mình. Mỗi lần đốt xong, bà ta đều lầm rầm khấn vái, khẩn thiết nhận lỗi với mẹ chồng và xin bà đừng tiếp tục quấy rầy mình nữa. Nhưng dường như tất cả đã quá muộn màng. Sự khẩn thiết van xin của bà ta không hề có tác dụng gì. Lâu dần, bà ta trở nên điên cuồng, trốn chạy cả ngày, không chạy đầu, rửa mặt gì và luôn miệng nói mình bị mẹ chồng đuổi theo. Sau đó một thời gian nữa, bà ta đã không còn nhận ra ai. Gặp ai bà ta cũng hoảng sợ, nhận lầm là mẹ chồng đang đuổi bắt mình. Rồi bà ta không dám về nhà nữa, ngày qua ngày ngủ ở bãi cỏ ven đường hoặc dưới gầm cầu. Khi dân làng bàn tán về bà ta, có người nói rằng do bà ta bị chấn thương ở đầu, cũng có người nói là do bị mẹ chồng báo thù nên mới trở nên điên loạn như vậy. Từ đó họ không còn gọi bà ta là bà chịu nữa, mà thay vào đó là cái tên con dâu điên. Và trong lời nói của họ không còn sự chê trách nữa, mà ngược lại có một chút thông cảm cho bà ta. Bây giờ mỗi khi về nhà, tôi lại thấy bà ta đi lang thang ngoài đường và sống qua ngày nhờ sự bố thí của người dân trong làng. Đây là một câu chuyện khác xảy ra trong khoảng thời gian tôi còn học trung học cơ sở. Và câu chuyện tôi sắp kể ra đây chính là những gì đã xảy ra với người bạn cùng lớp của tôi. Tên của bạn đó là Vân Vũ. Chuyện bắt đầu từ lúc mà tôi và thằng bạn thân phát hiện ra Vân Vũ không đến trường đã nhiều ngày. Hôm đó cũng là lúc chúng tôi nghe nói rằng bạn ấy bị ung thư máu. Bố mẹ Vân Vũ đang đưa bạn ấy đi chạy chữa ở khắp nơi. Tuy tôi của lúc ấy còn nhỏ, chưa biết bệnh ung thư máu là gì, nhưng đã từng nghe người lớn nói rằng nếu không thể chữa khỏi thì sẽ chết. Cậu bạn của tôi nghe nói Vân Vũ sẽ chết thì vô cùng băn khoăn. Tôi chỉ nghe người lớn nói bệnh này rất nặng, cũng không thể giải thích cho cậu ấy nhiều hơn. Vài tuần sau đó, tôi đã nhìn thấy Vân Vũ khi cô ấy ngồi xổm trước cửa nhà. Lúc đó cô ấy trông giống như một con mèo đáng thương, cần sự giúp đỡ. Nhìn qua cậu bạn của tôi có vẻ rất gầy gò, thiếu sức sống, còn khuôn mặt thì tái nhợt và có phần u ám. Lúc ấy tôi đã hỏi rằng đến khi nào cô ấy có thể đi học lại. Cô ấy buồn rầu nói với tôi rằng mặc dù mình nhớ lớp và các bạn, nhưng đợi đến khi nào có sức khỏe tốt hơn thì mới có thể đến lớp. Điều tôi không ngờ tới là đó cũng là lần cuối cùng tôi nhìn thấy cô bạn này, vì vào ngày hôm sau tôi đã nghe được tin Vân Vũ chết rồi. Ngày hôm đó tôi đi ngang qua nhà Vân Vũ sau giờ học và thấy có nhiều người đang đứng bên ngoài cổng nhà cô ấy nhìn vào trong và xì xào bàn tán. Từ bên trong vọng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net